Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Vĩnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4. Phương Nam mùa đông, có một loại tiêu điều đẹp. Cổ Sơ Tình bó lấy trên thân màu đen áo lông, dự định lái xe về nhà. Quan cửa xe lúc, nàng ánh mắt lơ đãng chạm đến dưới cầu Tân Sông Đường. Gặp nơi đó sáng sớm liền vây quanh một vòng đại gia đại mụ. Nàng tươi đẹp rực rỡ cười. Thật sự là một nhóm có sức sống lão nhân. Trời lạnh như vậy, cư nhiên còn dậy sớm như thế. Cổ Sơ Tình lái xe rời đi. Toàn vẹn không biết tại nàng rời đi sau. Dưới cầu Tân Sông trên đường, một trận quỷ dị gió sông đột nhiên thổi lên. Một đoàn nồng đậm âm sát tại trên mặt sông đánh một cái xoáy, kích thích một đợt quỷ dị bọt nước. Hạ một đêm mưa, mặt đường bên trên tích lấy rất nhiều vũng nước. Trở lại trên trấn, Cổ Sơ Tình trước tiên đem tiểu tàu hàng lái về nhà. Ngừng đến trong viện, viện này là đại bá còn tại thế lúc xây. Về sau đại bá qua đời, đại bá mẫu tái giá, liền đem giấy tờ bất động sản danh tự đổi thành nàng. Nói bất kể như thế nào, tóm lại có cái che mưa che gió địa phương. Cổ Sơ Tình vẫn cảm thấy chính mình rất may mắn. Ba mẹ nàng dù mất sớm, nhưng thân thích trong nhà đối nàng đều rất không tệ. Cha mẹ sau khi qua đời, đại bá liền đem nàng nhận lấy. Thời gian tuy nói không nổi tốt bao nhiêu, trong nhà bầu không khí lại rất ấm áp. Nàng không có một tia ăn nhờ ở đậu cảm giác. Nàng tại nhà đại bá ở 2 năm. Đại bá vậy sinh bệnh đi. Đại bá mẫu mang theo nàng cùng đường huynh sinh hoạt. Đợi nàng 16 tuổi có thể tự mình chiếu cố chính mình. Đại bá mẫu liền tái giá đi tỉnh ngoài. Thật nhiều người đều nói đại bá mẫu lòng dạ ác độc, vứt xuống nàng một người. Cổ Sơ Tình lại không cho là như vậy. Đại bá đã khuất núi lúc, đại bá mẫu mới hơn 40, một điểm ân y nửa đời sau còn mọc ra. Luôn không khả năng vì nàng cái này nhà chồng chất nữ, liền trì hoãn chính mình hạnh phúc đi. Có thể đem nàng chiếu cố đến 16 tuổi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Đại bá mẫu tái giá, đại cữu ngược lại là trở lại đón qua nàng. Nàng nhân tự thân nguyên nhân không thể cách Cổ Vũ Trấn quá xa. Lại nhân mợ cùng biểu muội tựa hồ không thích lắm nàng, liền cự tuyệt. Nhưng đại cữu đối nàng vậy rất tốt. Cao trung 3 năm học phí cùng tiền sinh hoạt, đều là đại cữu cho nàng ra. Bởi vì chuyện này, mợ không ít cùng đại cữu náo. Cầm tới đại học thư thông báo kia thiên, Cổ Sơ Tình gọi điện thoại cho đại cữu, để hắn về sau không muốn cho nàng thu tiền tới. Nàng lo lắng lại tiếp tục như thế, mợ sẽ cùng đại cữu ly hôn. Dù sao đại học thời gian ở không nhiều, nàng có thời gian đi làm kiếm tiền. Đại cữu bởi vì cái này, đối nàng sinh áy náy. Hắn trở về một chuyến Cổ Vũ Trấn, cùng biểu cữu nói một chút, liền để nàng đi học bằng lái. Nàng cầm tới bằng lái sau, vừa có giả, liền đi biểu cữu lò sát sinh đưa hàng. Đại cữu năm đó nghỉ hè là đỏ hồng mắt rời đi Cổ Vũ Trấn. Cổ Sơ Tình biết hắn thương nàng, nàng càng không muốn nhìn hắn khó xử. Dạng này là tốt nhất an bài. Cổ Sơ Tình nhảy xuống xe, từ rãnh nước bên cạnh tiếp một cây ống nước, đem trong thùng hàng dính máu heo rửa sạch sẽ. Rửa sạch xe, nàng cởi áo lông, lên lầu tắm rửa một cái. Sau khi mặc chỉnh tề, từ tiền lẻ trong hộp lấy ra mấy khối tiền tiền xu. Dẫm lên dép lê đi sát vách bữa sáng cửa hàng. Cổ Vũ Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ. Trên trấn người gần như đều biết. Xã hội bây giờ phát triển nhanh. Thị trấn tuy nhỏ, nhưng ngũ tạng lục phủ lại đầy đủ. Nên có đồ vật một dạng không ít. Sơ Tình tan tầm, hôm nay buổi sáng muốn ăn chút gì không? Bữa sáng chủ tiệm nương trông thấy Sơ Tình tiến đến, to tiếng địa hô nàng một tiếng. Một bát bát cháo, hai cái bánh quẩy. Cổ Sơ Tình hướng lão bản nương cười cười. Lão bản nương lên tiếng tốt, nhanh nhẹn địa đem Cổ Sơ Tình điểm bữa sáng bưng lên bàn. Xong, còn cho Cổ Sơ Tình đánh một đĩa nhỏ ăn với cơm dưa muối. Cổ Sơ Tình miệng ngọt, dáng dấp lại xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, một đôi đại đại trong con ngươi. Luôn luôn hàm chứa chân thành cười, kia cười không có một tia hư ý nịnh nọt, lấy lòng cảm giác, mà là phát ra từ nội tâm cười, để cho người ta vừa nhìn, đã cảm thấy thể xác tinh thần thư bỏ. Kề bên này hàng xóm, liền không có một cái không thích của nàng, chủ yếu nhất là tiểu cô nương này mặc dù lẻ loi hiu quạnh, nhưng tính tình lại không nhu nhược, nàng tự tin, khoa trương, toàn thân đều mang thanh xuân tinh thần phấn chấn. Bữa sáng chủ tiệm nương liền rất thích Cổ Sơ Tình. Mỗi lần Cổ Sơ Tình tới ăn điểm tâm, nàng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít nhiều chuẩn bị cho nàng. Sơ Tình, ngươi buổi sáng ra xe, có nhìn thấy hay không trên sông vớt thuyền? Lão bản nương một bên vội vàng trên tay sự tình, vừa cùng Cổ Sơ Tình nói chuyện phía mân y. Cổ Sơ Tình uống một ngụm bát cháo, nghi hoặc địa hỏi, không nhìn thấy, cái gì vớt thuyền? Lão bản nương nghe xong, lời nói miệng chắn mở ra, cùng Cổ Sơ Tình nói, vừa rồi bản địa sáng sớm báo cáo tin tức. Nói hôm qua trạng vạng tối có chiếc xe nhỏ từ Phú Giang cầu lớn dưới Tân Sông Đường xông vào trong nước đi. Nghe nói, bên trong ngồi ba người đều chết hết. Trong đó còn có một đôi hôm qua mới kết hôn tiểu phu thê. Trạng vạng tối lúc nói là đưa uống nhiều bằng hữu về nhà. Kết quả trên đường xảy ra chuyện. Cổ Sơ Tình bưng bát động tác một trận, khóe mắt cụp xuống, tân hôn cùng ngày liền chết. Tối hôm qua cầu lớn bên trên gặp phải kia đối lệ quỷ. Sẽ không phải chính là kia đối tân hôn vợ chồng đi. Ngoạ tào, khó trách nàng cảm thấy tối hôm qua kia hai chỉ lệ quỷ có chút kỳ quái. Hóa ra là kết hôn cùng ngày liền chết. Ta nghe người ta nói, kia lái xe tân lang giữa trưa giống như từng uống rượu. Lão bản nói đến đây, thổn thức một tiếng, thật sự là nghiệp chướng. Hảo hảo ngày vui, cũng bởi vì hai chén nước tiểu ngựa, việc vui biến tang sự. Nhà bọn hắn đại nhân không biết có bao nhiêu thương tâm ân y. Cổ Sơ Tình cười cười, không có nhận lời nói. Nàng nhẹ nhắm mắt màn, trong mắt mang theo thận trọng. Phiền toái, tân hôn liền chết người. Nhân không có trải qua đêm động phòng hoa trúc, 8-9 phần 10 đều sẽ vừa chết liền thành lệ quỷ. Nếu như lệ khí đủ nặng, lại dính qua máu, không ra trăm năm, liền có thể tu thành một phương quỷ vương. Hôm qua gặp gỡ kia đối quỷ dính không có dính máu nàng tạm thời nhìn không ra. Nhưng lại biết, bọn họ không như bình thường lệ quỷ. Thủy trúc âm, hỏa trúc dương, lại là chết tại cực âm chi địa. Thành lệ quỷ sau, sẽ chỉ càng thêm hung tàn. Nếu như trùng hợp bọn họ rơi xuống nước địa phương là cái sát địa, kia không cần chờ đầu bảy qua hết, sợ sẽ xảy ra đại sự. Hôm qua kia hai quỷ bị nàng đả thương, chấn cầu thú vậy xuất hiện, tạm thời hẳn là sẽ không lại tại trên cầu nháo sự. Về phần sẽ đi hay không địa phương khác náo, nàng tạm thời không quản được, hết thảy, đều phải chờ nàng qua ba ngày này lại nói. Cổ Sơ Tình ăn xong điểm tâm, thanh toán sổ sách, liền hướng lò sát sinh đi đi. Lò sát sinh đều là ban đêm khởi công, ban ngày trận trong không có người nào. Cổ Sơ Tình đi thời điểm chỉ có hai cái đánh quét vệ sinh người. Tại nắm ống nước tử cọ rửa trên mặt đất vết máu, nàng tại lầu ba phòng làm việc tìm được Mã Kinh Quốc. Nói cho hắn một chút, hôm nay sau, nàng liền không đến bắt đầu làm việc. Phá mệnh cách trước, nàng nhất định phải về cổ gia lão trạch trước tiên đem chính mình khí dung nhập lão trạch bên trong. Lại còn cần tại lão trạch kết trận, để phòng có quỷ tại mấy ngày nay đến đây làm phá hư. Tìm nàng phiền phức, chân chính lên vò cách làm lúc, Cổ Sơ Tình cũng không lo lắng. Khi đó là ban ngày, quỷ quái không dám ra không có. Mã Kinh Quốc phất phất tay, vậy không thèm để ý. Hắn thuận thế hỏi một câu, là có chuyện gì không? Cổ Sơ Tình cười cười, ta về lão trạch một chuyến, thuận tiện quét dọn một chút. Mã Kinh Quốc, là nên trở về đi xem một chút, nhớ kỹ thay ta cho ngươi cha mẹ thắp nén hương. Cổ Sơ Tình gật đầu cười. Lúc rời đi lò sát sinh lúc, Mã Kinh Quốc quả thực là nhét Cổ Sơ Tình một hộp sủi cảo, để nàng lấy về, chính mình nấu. Từ lò sát sinh ra, Cổ Sơ Tình trở về nhà, đem sủi cảo bỏ vào tủ lạnh, sau đó thu thập một bộ thay giặt quần áo. Lại đi trong hộp công cụ thả một đao giấy vàng cùng một chút lên vò cần thiết vật phẩm ân y thu. Thập không sai biệt lắm, nàng đi đến đại bá trước kia ở gian phòng, từ bên trong lật ra một cái cũ kỹ dây leo dương, tìm ra đại bá lúc còn sống cho nàng làm pháp y. Sau đó đem bị nàng nhét vào trong viện gà trống lớn thả vào trên xe. Lên vò cần màu gà máu dẫn dương khí. Đàm thúc đưa cái này gà vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Làm tốt những này, Cổ Sơ Tình cẩn thận từng ly từng tí đem điểm tại đường huynh gian phòng thất tinh dương linh đèn. Lấy ra, hai ngón cùng nhau, tại dương linh trên đèn bố trí kết giới, để nó không bị gió thổi diệt. Liền lái xe ra cổ vũ trấn. Một cỗ màu đen xe nhỏ vậy lúc này từ trên trấn mở ra. Xe kia không nhanh không chậm theo đuôi tại Cổ Sơ Tình sau lưng. Kỳ ca, chúng ta đi theo phía trước chiếc kia phá tử làm cái gì? Điều khiển ngồi lên, Điền Hạo xoay lông mày hà hơi. Mẹ, phương Nam mùa đông quả thực quá mẹ nó lạnh. Xe ấm đánh tới lớn nhất, hắn cũng còn cảm giác lạnh siêu siêu. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Đi theo nàng liền đối. Kỷ Hoàng tu thu tầm mắt lại, nhàn nhạt nghiêng qua mắt Điền Hạo. Hắn ngũ quan tuấn mỹ đột xuất, liền liền liếc xéo người ánh mắt, đều mang cỗ không nói ra được vận vị. Điền Hạo, Kỷ ca, ngươi chạy đến cái này rừng thiêng nước độc địa phương, không phải là vì xe kia trong cô nàng đi, ngươi chừng nào thì yêu đương? Điền Hạo cảm thấy mình chân tướng. Hắn quay đầu, bất khả tư nghị nhìn về phía Kỷ Hoàng Tu. Ngươi sẽ không phải là bị cô nàng kia quăng, cho nên đuổi tới đi. Ôi huy, cô nàng này thật là có gan sắc, liền ngươi cũng dám vung. Lái xe của ngươi. Kỷ Hoàng Tu vỗ một cái Điền Hạo đầu, ngước mắt nhìn chăm chú phía trước tiểu bốn bánh. Đáy lòng của hắn kích động, đồng thời lại có chút thấp thỏm. Money tìm 3 tháng, cuối cùng tìm đúng người. Hắn mới tại trên trấn nghe qua, tiểu nha đầu kia họ Cổ, cùng Chu đại sư trong miệng người nhà họ Cổ đối được hào. Nhưng nghe được tin tức, lại làm cho Kỷ Hoàng Tu trong lòng rất không chắc. Cổ gia hiện tại chỉ còn lại tiểu nha đầu kia cùng nàng Đường huynh. Mà nàng Đường huynh còn ở bên ngoài địa, cũng không biết nàng đây có thể hay không giải trên người hắn sự tình. Bất quá, tại cầu lớn bên trên, nàng họa hai bút là có thể đem quái thú đánh lui. Trên tay công phu khẳng định không kê monster ngựa chết làm sống y. Được hay không đều phải thử một chút. Mẹ, hắn đều sắp bị chính mình đôi mắt này khiến cho thần kinh thác loạn. Lại tiếp tục như thế hắn sớm muộn cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần. Được đưa vào bệnh viện tâm thần trước, vô luận như thế nào cũng phải cứu giúp một thanh. Cổ gia lão trạch tại nông thôn, từ Cổ Vũ trấn đi đường đại khái muốn 2 tiếng đồng hồ hơn. Lái xe đi, cũng bất quá chừng 10 phút đồng hồ sự tình. Lão trạch ở vào đại khẩu thôn phía sau núi, là toàn bộ đại khẩu thôn trong mắt người mịt mờ nơi. Mặc kệ là ban ngày hay là ban đêm, đều hiên ít có người dám áp vào. Phòng ở là dân rõ ràng lúc ngói lưu ly phòng, phân chính đường cùng đồ vật xương phòng. Nơi này đã nhiều năm không người ở, toàn bộ lão trạch đều trống rỗng, không có một tia nhân khí. Chỉ có trong hành lang ương tổ tiên bài vị, còn vẫn như cũ, Cổ Sơ Tình đem xe đỗ đến giả trạch bên ngoài thổ trên đê. Đẩy ra giày đặc đại môn, đem mang đến đồ vật chuyển vào phòng, cất kỹ đồ vật, Cổ Sơ Tình cho Cổ gia tổ tiên chọn một nén hương. Sau đó từ chồng tạp vật gian phòng trong chuyển ra một tấm bàn vuông. Đem thất tinh dương linh đèn xin tiến đến. Có người ở nhà sao? 7 dương tinh linh đèn vừa dứt vị, ngoài viện liền truyền đến một trận vang động. Ai vậy? Cổ Sơ Tình lên tiếng. Còn tưởng rằng là đại khẩu thôn thúc bá gặp nàng trở về. Tới hỏi thăm Money, nàng cha hỏi vừa dứt, liền gặp hai cái xuyên thời thượng tuổi trẻ nam nhân xuất hiện ở chỗ cửa lớn. Các ngươi là? Cổ Sơ Tình nhìn về phía hai người, hơi nghi hoặc một chút. Nàng không có ở đại khẩu thôn sinh hoạt qua, người đời trước nàng ngược lại là quen biết mấy cái. Tuổi trẻ điểm, nàng một cái đều chưa thấy qua. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi người, nàng vô ý thức liền cho rằng bọn họ là đại khẩu thôn người. Chờ thấy rõ ràng hai người tướng mạo cùng xuyên sau, Cổ Sơ Tình liền đem loại ý nghĩ này từ bỏ. Hết chương.